Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ họ Hoắc nghe vậy cũng nhìn Hoắc Minh Trạch nhiều hơn. Sau đó liền cười nói, Minh Trạch sao vậy? Không ăn cơm tử tế chỉ nhìn chú nhỏ của con thì có no được không? Hoắc Minh Trạch lúc này mới đột nhiên phản ứng lại. Vừa nãy anh ta nghĩ quá nhập tâm. Căn bản không để ý mình vẫn luôn nhìn chằm chằm Hoắc Nam Châu. Còn bị Hoắc Nam Châu phát hiện, khuôn mặt hơi tái đi. Hoắc Minh Trạch cười khá ngượng ngùng. Cháu hơi mất tập trung. Xin lỗi chú nhỏ, ăn tối xong. Hoắc Nam Châu và ông bà cụ họ Hoắc trò chuyện một lúc. Lúc đó Hoắc Minh Trạch ngồi bên cạnh. Anh ta nghe thấy bà cụ dùng giọng chán ghét nói với người chú nhỏ này của mình. Lần sau không đưa Nguyễn Kiều về thì con cũng đừng về. Lời vừa dứt, Hoắc Minh Trạch ngẩn người. Đây là có ý gì? Chú nhỏ, chú và Nguyễn Kiều, miệng nhanh hơn não một giây. Đến khi Hoắc Minh Trạch nhận ra không ổn thì anh ta đã mở miệng. Giọng nói cũng truyền ra rõ ràng, thu hút sự chú ý của hai cụ già và Hoắc Nam Châu trước ghế sofa. Ánh mắt Hoắc Nam Châu lướt qua Hoắc Minh Trạch. Trong đầu anh đột nhiên nhớ lại hình ảnh Nguyễn Kiều cầm bùa hộ mệnh của cô. Mắt sáng rực nói bán giảm giá cho anh. Nói thật thì đôi mắt của Nguyễn Kiều rất đẹp. Cho đến tận bây giờ Hoắc Nam Châu vẫn có thể nhớ rõ. Anh không biểu lộ gì mà uống một ngụm nước. Giọng điệu bình tĩnh nhưng lại hỏi ngược lại. Sao vậy? Khuôn mặt Hoắc Minh Trạch lập tức tái mét. Không, không có gì. Nhưng Hoắc Nam Châu lại thuận thế chuyển chủ đề. Cha con nói tiệc đính hôn của con và Nguyễn Phỉ là ngày 15 tháng sau. Chuẩn bị xong chưa? Nói xong, Chu Thanh Yến cũng thấu lại. Nghe vậy còn tưởng Hoắc Nam Châu muốn dùng thủ đoạn gì ngăn cản họ liên hôn với nhà họ Nguyễn. Lập tức nói, tất nhiên rồi, chuyện nhỏ này không cần chú ba bận tâm. Đúng rồi, chú ba, lúc đó có dẫn theo bạn gái không? Chu Thanh Yến nói ra lời này mà không hề để ý đến sắc mặt của con trai mình. Ngược lại Hoắc Nam Châu cong môi cười khẽ, xem cô ấy có đồng ý không? Nói thì nói vậy nhưng Hoắc Nam Châu và Nguyễn Kiều căn bản không quen biết. Anh cũng không nghĩ sẽ thực sự đi hỏi cô. Chỉ là khi chú ý đến sắc mặt càng lúc càng khó coi của Hoắc Minh Trạch. Hoắc Nam Châu hiếm khi nảy sinh chút hứng thú. Xem ra người cháu trai này của anh đối với Nguyễn Kiều, vị tiểu thư nhà họ Nguyễn trước kia, có phần luyến tiếc. Nhấp một ngụm trà, Hoắc Nam Châu không nói gì nữa. Đến lượt Chu Thanh Yến lải nhải không ngừng. Không ngừng nói với hai cụ già nhà họ Hoắc về tiệc đính hôn của Hoắc Minh Trạch. Tiệc đính hôn do Chu Thanh Yến và vợ chồng nhà họ Nguyễn một tay lo liệu. Lúc đầu bà cụ họ Hoắc còn định để Hoắc Nam Châu giúp đỡ. Kết quả Chu Thanh Yến lại như phòng sói, cứ như sợ Hoắc Nam Châu làm cho gì đó trong tiệc đính hôn. Bà cụ họ Hách cũng mặc kệ bà ta. Thôi bỏ đi. Lúc này một tay vào một tay ra, hai cụ già cũng rất bình tĩnh, nhưng điện thoại của Hoắc Nam Châu liên tục rung. Anh cụp mắt nhìn điện thoại, Trình Huyền kéo anh vào một nhóm chat trên WeChat, tên nhóm là đối tác tương thân tương ái. Hoắc Nam Châu, trong sự im lặng không lời, Trình Huyền gửi đến một chuỗi dấu chấm than, rồi nói, những ngày tiếp theo xin mọi người quan tâm giúp đỡ nhiều hơn. Một cô mềm mại, Nguyễn Kiều, tôi muốn nói chuyện làm ăn với cô. Nguyễn Kiều dường như đang dán mắt vào điện thoại, lập tức gửi đến một dấu hỏi. Trình Huyền liền nói, tôi thấy bùa giấy của cô cũng có thể mở một xưởng. Cô thấy sao? Lúc này Nguyễn Kiều đang đắp mặt nạ trên mặt, vỗ vỗ khuôn mặt mịn màng của mình. Khi nhìn thấy tin nhắn mà Trình Huyền gửi đến, khóe miệng không khỏi giật giật. Cô không thể không thừa nhận rằng miêu tả về Trình Huyền trong tiểu thuyết gốc Thiên Kim thật đã trở về, vẫn rất chính xác, quả thực đầu óc toàn nghĩ đến kiếm tiền. Nguyễn Kiều rất nghiêm túc hỏi, mở một xưởng như vậy, sẽ không bị tố cáo lừa đảo mà ngồi tù chứ. Trình Huyền, chắc chắn không thể làm như vậy rồi. Tôi đã nghĩ rồi, chúng ta sẽ lập một xưởng hình thức. Tôi làm người đại diện cho cô, sau đó tuyên truyền cho cô trong đám nhà giàu này. Đến lúc đó lợi nhuận cô tám tôi hai thế nào? Trình Lê, một người đại diện có đủ không? Không đủ còn có tôi. Nguyễn Kiều hiểu ý của Trình Huyền rồi. Đại khái là Trình Huyền giúp chiêu mộ khách hàng. Cô đi giải quyết vấn đề. Đối với Nguyễn Kiều mà nói thì khá hời. Dù sao thì trong nghề này ngoài bản lĩnh cứng thì quan hệ là quan trọng nhất. Vừa khéo quan hệ của Trình Huyền là thứ mà người thường không thể với tới. Nếu có anh ta giúp đỡ, Nguyễn Kiều dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra sự nghiệp của mình sắp đạt đến đỉnh cao. Suy nghĩ chưa đầy 2 phút, Nguyễn Kiều liền dứt khoát hỏi. Anh Trình, lúc nào cần em thì cứ nói. Anh bảo em đi đông em đảm bảo không đi tây. Thỏ con dập đầu, Hoắc Nam Châu nhìn đoạn tin nhắn trò chuyện này. Lại nghe Chu Thanh Yến không biết sao lại chuyển chủ đề sang chuyện gia đình nhà họ Nguyễn. Liên tục cảm thán may mà không phải Nguyễn Kiều thiên kim giả trước kia. Nếu không thì cô không dám chắc sau một buổi đính hôn rườm rà như vậy. Nguyễn Kiều này còn có thể sống mà đứng dậy được không? Hoắc Nam Châu dựa vào ghế sofa bắt chéo chân. Thấy Chu Thanh Yến nói chuyện này thì luôn nhìn sang. Ánh mắt mơ hồ mang theo chút dò xét, khiến Hoắc Nam Châu không khỏi nhếch mép. Anh không nói gì, ngược lại bà cụ nhà họ Hoắc nhịn không được trước. Sao con cứ nhắc đến cô gái nhà người ta mãi thế? Lại không phải con dâu con mà con phải lo lắng cho sức khỏe của cô ấy như vậy. Ông cụ nhà họ Hoắc cũng gật đầu, nụ cười trên mặt Chu Thanh Yến cứng đờ. Cách chương.